Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38. Chương 38 Tận Thế Trò Chơi 38. Chương 38 Tận Thế Trò Chơi 38. Diệp Không Thanh nhanh chóng thu hồi súng lục, sau đó một tay xách lên Hạ Tịch, tránh cho Hạ Tịch té trên đất kia một đại than sền sệt máu đen thượng. Hạ Tịch nhẹ nhàng thở ra. Cảm ơn. Nàng lời nói còn không có nói xong, Diệp Không Thanh một phen đem nàng kháng trên vai, đi nhanh hướng thực nghiệm căn cứ chỗ sâu trong đi đến. Hắn nện bước thực ổn, chẳng sợ dẫm đến một ít chân cẳng, ngón tay gì đó, cũng chút nào không ảnh hưởng hắn đi tới nện bước, chính như Hạ Tịch dự đoán như vậy. Đám kia người đột nhiên xuất hiện quấy rầy các tang thi đầu trận tuyến. Vài phút rối loạn lúc sau, các tang thi mới dần dần khôi phục trật tự, chia làm hai bát tới công kích hai bên người, nhưng này ngắn ngủn vài phút rối loạn đã có thể làm Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh đi phía trước đi thật dài một đoạn đường. Hạ Tịch ngoan ngoãn mà ghé vào Diệp Không Thanh trên vai, nàng từ chính mình ô đựng đồ lấy ra một khẩu súng lục, nhắm chuẩn Diệp Không Thanh phía sau đuổi theo những cái đó tang thi. Cứ việc nàng thương pháp không chuẩn, nhưng may mắn hành lang hẹp hòi, tang thi lại quá nhiều, 10 lần có 7 lần đều có thể làm nàng đánh trúng những cái đó tang thi đầu. Súng lục trang ống giảm thanh, không có phát ra cái gì thanh âm, hoàn toàn không khiến cho mặt sau đám kia người chú ý. Diệp Không Thanh bước chân thực mau, hơn nữa vóc dáng cao, luôn là có thể thực nhẹ nhàng mà vượt qua các loại chướng ngại. Cứ như vậy đi rồi 15 phút tả hữu thời gian, bọn họ rốt cuộc đi tới cuối chỗ. Cuối chỗ có một cái thoạt nhìn không tính quá lớn phòng thí nghiệm, cửa phòng cũng là mở ra, lúc này vẫn như cũ có tang thi từ bên trong không ngừng mà đi ra, nhào hướng Diệp Không Thanh cùng Hạ Tịch. Mặt khác phòng đã sớm đã không có tân tang thi xuất hiện, nhưng duy độc phòng này ở đi qua thời gian dài như vậy lúc sau, còn thường thường có mấy chỉ toát ra tới. Diệp Không Thanh đem Hạ Tịch thả xuống dưới, hai người cùng nhau đi vào phòng thí nghiệm. Hai người một bên đánh giá phòng thí nghiệm bên trong tình huống, một bên hướng tới các tang thi nổ súng. Tiến vào phòng thí nghiệm lúc sau mới phát hiện nơi này cùng cách vách hai cái phòng đả thông, mặt ngoài thoạt nhìn không phải quá lớn, trên thực tế không gian không nhỏ, hơn nữa thường thường có tang thi từ phía bên ngoài cửa sổ nhảy vào tới, hướng cửa hai người trên người phát. Chẳng lẽ cái này thực nghiệm căn cứ bên ngoài còn mai phục rất nhiều tang thi? Hạ Tịch nổ súng đồng thời không quên dùng đèn pin mọi nơi đánh quang, cảm giác chỉ có cái này lý do có thể giải thích vì cái gì bên này có thể cuồn cuộn không ngừng toát ra tới nhiều như vậy tang thi. Có khả năng Diệp Không Thanh lưu loát mà súng bạo đầu. Hạ Tịch đi đến bên cửa sổ, nàng từ ô đựng đồ lấy ra một quả lựu đạn, kéo ra kéo hoàn lúc sau, bay thẳng đến bên ngoài ném đi ra ngoài. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang, còn không có tới kịp tới gần cửa sổ, mười mấy chỉ tang thi nháy mắt đều bị tạc đến ngã trái ngã phải. Hạ Tịch chạy nhanh nhân cơ hội bổ mấy thương, thu hoạch đầu người. Diệp Không Thanh ngoặc kép, hắn tiêu hết sở hữu tích tụ, trừ bỏ mấy cái súng lục ở ngoài, phần lớn đều dùng để mua súng lục viên đạn. Thương thành mặt khác đồ vật căn bản là mua không nổi. Nữ nhân này lại có Gatling, có súng lục, còn có lựu đạn, nàng sợ là mua cái vũ khí kho. Hắn đối nàng có tiền trình độ có tân nhận chi. Tưởng quy tưởng, Diệp Không Thanh trong tay động tác không có đình, hắn nhanh chóng tìm kiếm khởi các mặt bàn cùng ngăn tủ. Hắn còn không có quên chính mình nhiệm vụ là cái gì. Hạ Tịch y hồ lô họa gáo lại ở ngoài cửa sổ tạc hai lần, thẳng đến không có một cái tang thi còn có thể bò dậy lúc sau, nàng đóng lại cửa sổ, lúc này mới xoay người giúp đỡ Diệp Không Thanh cùng nhau tìm di động ổ cứng. Diệp Không Thanh, người cái thứ nhất nhiệm vụ hoàn thành sao? Hạ Tịch một bên tìm kiếm, một bên hỏi Diệp Không Thanh. Tấu chương xong, hết chương.